Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ cô cũng chẳng có hứng thú với chuyện này, nhưng hiện tại thì có Lô Tuệ Tuệ không dám chắc mình có thể giành được quyền phát ngôn thương hiệu từ tay Lộ Tình Hỏa, nhưng có thể làm cho cô ta ấm ức cũng không tồi. Ngờ cô nói xong, Hạ Lị đồng ý không chút do dự. Nghệ sĩ mà, càng nhiều hợp đồng quảng cáo càng tốt. Được, để chị hỏi lại cho rõ ràng, sau đó hẹn với tổng giám đốc nhãn hàng đi ăn một bữa rồi trao đổi thêm. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, cô nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nói khẽ. Cảm ơn chị Hạ Lị, khách sáo thế làm gì? Vừa cúp điện thoại không lâu, Hạ Lị đã nhắn lại thông tin các nhãn hàng mà Lộ Tình Hỏa đang liên hệ cùng với các chương trình tạp kỹ đang xem xét. Lộ Tuệ Tuệ, nhân lúc chưa quay phim, chúng ta có nên liên hệ mấy hợp đồng mà cô ta đang có hy vọng lấy được không nhỉ? Hôm trước, trợ lý của Khổng Nghị Nhiên đã báo lại với cô được nhận vai nữ chính còn lại trong phim, chẳng qua là đến cuối tháng 3 mới bắt đầu quay. Từ giờ đến lúc đó còn gần 2 tháng nữa, đoàn phim muốn cô luyện kịch bản trước, có thể tập diễn với Dụ Hạ thì càng tốt. Sau khi nhận được tin, Lộ Tuệ Tuệ báo cho Lâm Khúc Ngâm và Lộ Niên Niên đầu tiên. Hạ Lị, ý kiến hay, quay ít chương trình tạp kỹ và quảng cáo trước khi vào đoàn phim cũng được. Như vậy thì lúc em đóng phim cũng không lo bị giảm độ hot. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, cô thấy mình hơi ác nhưng rất sảng khoái. Trước khi ngủ, Bùi Chi Hành gọi điện thoại cho cô theo thói quen. Anh nghe chất giọng vui vẻ của Lộ Tuệ Tuệ, nhanh chóng phát hiện ra tâm trạng của cô không tệ. Hôm nay có việc gì vui à, Lộ Tuệ Tuệ? Đâu có, Bùi Chi Hành. Nhận thấy anh đang im lặng, Lộ Tuệ Tuệ cười cười. Thật sự không có việc vui mà, nhưng mà tôi mới có một quyết định, làm xong cũng thấy vui đó. Bùi Chi Hành nhẹ giọng hỏi, có thể chia sẻ không? Lộ Tuệ Tuệ nghĩ ngợi một lúc, khẽ thì thầm. Bùi Chi Hành, em nói đi, Bùi Chi Hành phối hợp trả lời. Cô rối rắm vài giây mới khẽ hỏi, anh có thích con gái xấu tính không? Bùi Chi Hành ở đầu dây bên kia im lặng một chút mới khẽ hỏi. Cô gái xấu tính đó là em à? Anh dừng lại, trước khi Lộ Tuệ Tuệ lên tiếng đã nói trước. Nếu là em thì tôi có, xấu tính hay tốt tính cũng được, chỉ cần là Lộ Tuệ Tuệ thì anh đều thích, không cần lý do, không cần điều kiện, thích là thích. Lộ Tuệ Tuệ như ngừng thở, vành tay nóng bừng, đặc biệt là chỗ tiếp xúc với điện thoại, nóng hừng hực tựa như anh đang kề vào tai cô và nói vậy. Tim Lộ Tuệ Tuệ đập thình thịch, cô cụp mắt xuống. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng lén lấy tay xoa vành tay nóng bừng của mình, im lặng không nói được câu nào. Một hồi sau Bùi Chi Hành mới hỏi lại, còn câu hỏi nào nữa không? Hết rồi, cô không hỏi được. Bùi Chi Hành cười thầm, thật sự không có sao. Thật mà, Lộ Tuệ Tuệ nhìn một vòng, hơi gượng gạo chuyển sang chuyện khác. Bao giờ anh về nước? Vừa hỏi dứt lời, cô liền nhớ lại Lộ Cảnh Sơn đã từng nói. Trước đây gia đình Bùi Chi Hành đều ăn Tết ở nước ngoài, năm nay không rõ sẽ ở đâu. Bùi Chi Hành nhướng mày, lật bảng hành trình, nhìn dòng chữ dày đặc, trêu cô. Nhớ tôi rồi sao? Nói nhớ tôi thì tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể. Không nhớ, Lộ Tuệ Tuệ biết anh đang trêu mình nên bình tĩnh nói. Anh cứ làm theo kế hoạch của mình thôi. Bùi Chi Hành, hai người yên lặng vài giây, Bùi Chi Hành cảm thấy hơi đau đầu, đành day chán. Cười nhẹ hỏi. Thật sự không nhớ, Lộ Tuệ Tuệ không lên tiếng. Thật ra là có một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cô không còn ở độ tuổi mới biết yêu nữa nhưng vẫn là một cô gái trẻ, đã rất lâu chưa được gặp người mình thích, tất nhiên sẽ nhớ nhung nhưng cô vẫn hơi ngượng ngùng. Ở bên Lộ Tuệ Tuệ lâu như thế, Bùi Chi Hành có thể hiểu được đại khái tính cách của cô. Anh cong môi cười nhẹ, thấy cô nói không nhớ cũng không hỏi nữa. Dù sao đáp án là có hay không cũng không quan trọng lắm. Anh nhẹ giọng, được rồi, không nhớ cũng không sao. Lộ Tuệ Tuệ vùi đầu vào gối, nghiêng mặt lẩm bẩm. Có một chút, cô chịu thua anh, nghe đáp án miễn cưỡng từ cô, Bùi Chi Hành cười khẽ. Tôi biết rồi, anh nói tiếp, tôi sẽ cố gắng xử lý xong công việc bên này sớm một chút. Ok, Lộ Tuệ Tuệ tò mò hỏi, vậy gì Nghiêm cũng về chứ? Bùi Chi Hành ngẩn ra một lúc mới cười nói, có, bà ấy cũng nhớ em lắm, còn nói rằng năm nay sẽ về nước ăn Tết. Nghe vậy, khóe môi Lộ Tuệ Tuệ càng cong, vậy lát nữa tôi gọi điện cho gì? Bùi Chi Hành thấy ê ẩm, không cần vội, Mai em gọi cũng được. Anh cảm giác chỉ một giây sau Lộ Tuệ Tuệ sẽ giục mình cúp điện thoại. Lộ Tuệ Tuệ, vậy thì ngày mai gọi. Bùi Chi Hành đáp lời. Cuộc điện thoại này nói đến tận khi Lộ Tuệ Tuệ mệt rã rời, phải đi tắm mới chấm dứt. Cô nhìn lịch sử trò chuyện, đã nói hơn 2 tiếng rồi. Mấy ngày sau, mức độ thảo luận về vô tận liên tục tăng cao, số phận Lộ Tuệ Tuệ trong phim càng ngày càng thê thảm. Thấy cô như thế, ngày nào fan cũng tràn vào bài đăng tuyên truyền mới nhất của cô than thở. Vợ ơi, em thế này mà bảo tôi ăn kẹo sao? Mỗi ngày chúng tôi đều ăn khổ qua đấy chứ. Mỗi ngày chị đều phải chịu khổ trong vô tận, sao, có em chịu cùng chị. Con gái của tôi sao mà thê thảm quá. Vợ ơi, hôm nay em lại chịu khổ rồi. Người thương đi đánh giặc, em phải làm thế nào đây? Mỗi ngày Lộ Tuệ Tuệ đều nhận được rất nhiều tin nhắn, có đồng tình với cảnh ngộ nhân vật, có khen ngợi diễn xuất của cô càng ngày càng tốt. Ngoài ra, không biết vì sao cô và Giang Húc được rất nhiều người đẩy thuyền, sau khi phim phát sóng, fan only, fan phim lẫn fan couple đều tăng lên đáng kể. Nhạc Nhạc nói với cô, group couple của cô và Giang Húc đã có mấy chục nghìn fan, còn nhiều hơn cả group của cô và Lộ Niên Niên. Lộ Tuệ Tuệ nghe kể lại cũng sốc luôn. Cô biết sau khi phim phát sóng kiểu gì cũng có người ship couple hai nhân vật này, nhưng họ là một đôi uyên ương hạnh phúc thì ít mà khổ đau có thừa. Cô cho rằng sẽ không có nhiều người treo thuyền đâu. Nhạc Nhạc, không phải đâu chị Tuệ Tuệ. Trong phim hai người càng được bên nhau thì ngoài đời mọi người càng muốn ship cho họ bên nhau đó. Lộ Tuệ Tuệ, ồ, cô cúi xuống nghịch điện thoại, thuận miệng nói. Ngoài đời càng không có khả năng ấy, khỏi cần nghĩ. Nhưng mà, Nhạc Nhạc cúi đầu thì thầm vào tai cô. Giang Húc đã hết hợp đồng với công ty cũ rồi, có khi anh ấy sẽ ký tiếp với Tân Ảnh thì sao? Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, quay đầu nhìn cô ấy. Thật không, thật mà, Nhạc Nhạc nói, em vừa mới nghe được. Cô ấy chỉ ra ngoài cửa. Có rất nhiều người nói là hôm qua Giang Húc tới công ty mình đấy. Hôm nay Lộ Tuệ Tuệ đến công ty, do Hạ Lị báo có việc muốn bàn với cô nhưng không thể rời khỏi công ty nên Lộ Tuệ Tuệ đành tự đến. Nghe Nhạc Nhạc nói như vậy, Lộ Tuệ Tuệ ngó ra ngoài, nhướng mày nói. Thế cũng tốt mà, vậy ai sẽ dẫn dắt Giang Húc? Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ là anh Lưu à? Anh Lưu là một trong số những người đại diện vàng của Tân Ảnh. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Được đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Nhạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, cười khẽ hỏi. Chỉ thế thôi à? Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy một cái. Chứ còn thế nào nữa? Chị không nghĩ đến sau này Giang Húc đến Tân Ảnh thì fan couple sẽ càng ship điên cuồng hơn sao? Nhạc Nhạc vô cùng tò mò. Ship thì ship thôi, Lộ Tuệ Tuệ cũng không để ý. Đó là tự do của fan mà. Nhạc Nhạc gật đầu nhưng vẫn thì thầm. Nhưng mà có một số nghệ sĩ lại rất để ý đấy. Để ý các fan ship couple ấy hả? Lộ Tuệ Tuệ hỏi. Nhạc Nhạc, vâng, fan only với fan couple rất hay gây sự với nhau. Nhiều nghệ sĩ cũng không thích bị ràng buộc. Lộ Tuệ Tuệ đáp lời. Bình thường mà, suy nghĩ của mỗi nghệ sĩ đều không giống nhau. Cô sẽ không chủ động dính tên mình với người khác để lăng xê, nhưng fan muốn ship thì cô cũng không giận. Nhạc Nhạc thấy cô thật sự không để ý đến việc này, tò mò hỏi. Sếp Bùi cũng không để ý sao? Lộ Tuệ Tuệ tắt video chương trình tạp kỹ đang xem, nhìn cô ấy. Anh ấy để ý thì có ngăn được cư dân mạng ship couple không? Nhạc Nhạc ngơ ngác lắc đầu. Lộ Tuệ Tuệ gõ đầu cô ấy, nghiêm túc nói. Vậy nên việc anh ấy có để ý hay không cũng không quan trọng. Nhạc Nhạc cạn lời rồi. Nhìn bộ dạng của Lộ Tuệ Tuệ, cô ấy rất đồng tình với Bùi Chi Hành. Chị Tuệ Tuệ của cô ấy qua lý trí rồi. Hai người đợi trong văn phòng một lúc thì Hạ Lị mới trở lại. Để hai em chờ lâu rồi. Hạ Lị nhìn cô, đang làm gì thế? Nhạc Nhạc đang nói với em về chuyện Giang Húc ký hợp đồng với Tân Ảnh. Hạ Lị, chị cũng đang định nói với em chuyện này đây. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Dạ, Hạ Lị nhún vai, thở dài nói. Tối hôm qua đoàn phim bên kia có gọi cho chị, nói là hiện giờ em và Giang Húc đang rất hot. Chị ấy ngừng trong giây lát rồi nói tiếp. Họ hy vọng hai người bọn em có thể kết hợp xào couple. Lộ Tuệ Tuệ, làm thế nào à? Hạ Lị, tương tác trên Weibo chẳng hạn. Chị ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Em thấy sao? Lộ Tuệ Tuệ im lặng trong giây lát, nhẹ giọng hỏi. Không xào có được không à? Hạ Lị bật cười. Tất nhiên là được, chị ấy nói. Em không muốn thì chẳng ai ép được. Lộ Tuệ Tuệ trả lời. Mấy fan quá nhập tâm vào nhân vật nên đẩy thuyền, khác với chúng ta chỉ đường cho họ làm. Em không muốn như thế đâu. Cách Chương.